Sở Thiên thấy ngọn lửa đã bùng lên, nhạo báng tiếp. Nếu có bản lĩnh ngươi cho ta thời gian 3 ngày, để ta tìm ra dũng sĩ mạnh nhất của Bố Lôi Trạch. Bố Lôi Trạch các ngươi còn có dũng sĩ mạnh hơn nữa. Mắt Ước Hàn Tốn sáng lên, lúc này Cách Trương.